Xin cho yêu em tháng này, đường đời sóng gió anh vẫn chờ, tình mình vẫn mãi mãi không xa vời. Đừng vội khóc lúc anh ra đi. Chính quang quang phang, bình tĩ chi, mây rần rú ý, chén rú khó.情深深雨茫茫，是真的只开你眼中，相逢不忘为何匆匆。 Đêm sao giờ trong đêm thương nhớ người, giờ thôi hết ước muốn ân tình đó với di vang thôi từ đây. 情深深雨茫茫，天地无尽地无终，靠了望的情多独钟。 Mãi yêu nhau nơi đây ôm bóng hình, dòng sông hát khúc hát ly biệt đó biết không còn nhau. Xin cho yêu em tháng này, đường đời sóng gió anh vẫn chờ, tình mình vẫn mãi mãi không xa rời. Đừng vội khóc lúc anh ra đi. Mưa bụi bay qua, người nơi chốn xa, có còn thương nhau, còn mong mai sau. Trong đêm thương nhớ người, giờ thôi hết ước muốn ân tình đó với di vãng thôi từ đây. Giờ đã xa rồi tháng năm, còn đâu ta bên nhau bao ước nguyện, gió đưa bay lang thang trôi về đâu. Mãi yêu nhau nơi đây ôm bao hình, dòng sông hát khúc hát ly biệt đó biết không còn. Đêm sao rơi trong đêm thương nhớ người, giờ thôi hết ước muốn ân tình đó với di vang thôi từ đây. Giờ đã xa rồi tháng năm, còn đâu ta bên nhau bao ước nguyện, gió đưa mây lang thang trôi về đâu. Xa rồi tháng năm, còn đâu ta